Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 56. Giang Nguyệt. Cô im lặng 3 giây rồi cúp điện thoại không chút do dự. Vén chăn, thay quần áo, thay giày đi ra ngoài. Toàn bộ hành động đều được thực hiện một mạch liền mạch. Chờ Giang Nguyệt đội mưa lái xe tới phòng studio của Suy. Bầu không khí bên trong đã rất căng thẳng. Tần Di Di mặc một chiếc váy sang trọng khảm ngọc trai và kim cương. Lớp trang điểm trên mặt cô ấy hơi đẫm nước mắt. Đứng ở trung tâm của hội trường với đôi mắt đỏ hoe. Trông cực kỳ lúng túng. Tay chân không biết phải bày ra bộ dáng gì. Khí chất toát ra cũng không phù hợp với chiếc váy. Đứng dưới đài cách đó không xa. Là Tiêu Kỳ Nhiên sắc mặt tái mét. Các người không tôn trọng tôi chút nào. Tìm đến một người muốn diện mạo không có diện mạo. Muốn dáng người không có dáng người như vậy. Là tới đây lừa gạt kẻ ngốc sao. Hứa Ngôn Sâm mặc áo len cùng giày thể thao loại mới nhất. Trên vành tay còn đeo khuyên tai. Cả người tràn đầy tà khí. Vừa nhìn liền biết không dễ chọc. Hắn mắng người không chút khách khí. Nói ra đều là lời cay nghiệt như nhau. Nếu là như vậy, doanh số cả quý này của Suy tuyệt đối sẽ lập kỷ lục thấp nhất. Tôi cũng không có mặt mũi nói đây là quần áo tôi thiết kế luôn đó. Nói với tổng bộ một tiếng. Lập tức đổi người. Không đổi người. Vậy liền đổi tôi đi. Hứa Ngôn Sâm hùng hùng hổ hổ nói xong. Thở phì phì ngồi trên ghế. Ngực phập phồng lên xuống. Rõ ràng tức giận không nhẹ. Tần Di Di cúi đầu đứng trên đài. Nước mắt giống như hạt châu đứt dây. Vẫn không ngừng rơi xuống. Tiêu Kỳ Nhiên ở một bên sắc mặt cũng càng ngày càng đen. Hắn sải bước đi lên phía trước. Thanh âm trầm thấp chậm rãi hòa hoãn. Nếu đối với Di Di không hài lòng. Vậy anh Hứa cảm thấy ai mới thích hợp là người phát ngôn của Suy. Hứa Ngôn Sâm tôi đã quen hống hách. Mặc dù khí thế quanh người Tiêu Kỳ Nhiên rất mạnh. Nhưng hắn cũng không sợ chút nào. Đảo mắt trực tiếp nói. Dù sao cũng không phải là người này. Người mẫu này quá kém. Tùy tiện kéo người qua đường so với người này còn có khí chất hơn. Ánh mắt chọn người của Tiêu Tổng bây giờ lại kém cỏi như vậy sao? Giọng nói của Hứa Ngôn Sâm cố ý lớn hơn. Tần Di Di trên đài cũng nghe rõ sắc mặt càng thêm khó coi. Lại không thể nổi giận. Không khí trong trường quay lạnh dần. Lạnh hơn cả cơn mưa ở bên ngoài. Giang Nguyệt cất bước đi tới. Dừng lại ở giữa Hứa Ngôn Sâm và Tiêu Kỳ Nhiên. Ho khan hai tiếng hỏi. Chỗ này, có cần giúp đỡ gì không? Nhìn thấy Giang Nguyệt đột nhiên xuất hiện. Mấy người sắc mặt đều rất khác. Nhất là Tần Di Di. Ngay khi nhìn thấy Giang Nguyệt xuất hiện. Sắc mặt càng là thêm cứng ngắc và khó coi vài phần. Hứa Ngôn Sâm nhìn thấy Giang Nguyệt. Vẻ mặt mừng rỡ như điên. Không hề cố kỵ trực tiếp đặt tay lên vai của Giang Nguyệt. Ôm cô một cái rất tình cảm. Cách chương.